Tiên ma đồng tu, chương 2562, dân binh xuất kích. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô cùng thê thảm tình cảnh trên chiến trường chỗ nào cũng có. Một cái gầy yếu thanh niên, hai tay đã bị chảm, trên cổ có một đao thật sâu miệng vết thương, đầu về phía sau rũ cụp lấy, rõ ràng đã chết thấu thế nhưng hai chân của hắn, nhưng là gắt gao kẹp lấy một cái khô lâu chiến sĩ phần eo, cái kia khô lâu chiến sĩ. Đầu đã vỡ vụn, hắn là bị cái kia cánh tay đứt chặt đầu thanh niên kẹp lấy lúc không kịp thoát thân, bị nhân gian một sĩ binh dùng vụt đánh nát đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái cơ hồ là bị chém ngang lưng giống nhau lão hán, kéo lấy một nửa thân thể, bóp ở một cái khô lâu chiến sĩ cổ, một người một khô lâu song song chết. Một người cao lớn tráng hán, trên người hiện đầy đao kiếm miệng vết thương, chỉ ít có 6 chuôi kiếm sắt gì cắm ở trên thân thể của hắn chưa kịp rút ra, hắn chống cán dài mạch đao, đứng ở đống xác chết thượng, chu vi chạy đến hơn 10 cái khô lâu chiến sĩ vỡ vụn xương cốt. Mà, máu của hắn đã sớm chảy khô, đã chết như trước đứng thẳng tắp chừng mắt huyết hồng trong mắt nhìn xem mặt phía nam trong sương mù dày đặc không ngừng xuất hiện địch nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Bá Sơn đơn giản tạo thành 3 đạo phòng tuyến, một lát công phu đạo thứ nhất phòng tuyến đã tan vỡ, đạo thứ hai phòng tuyến người bắn nỏ rút ra mạch đao, hô to. Phong, phong, đại phong, xông tới, sau đó là đạo thứ ba phòng tuyến binh sĩ, cũng bắt đầu đi phía trước áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Bá Sơn giờ phút này đã là cầm trong tay hai thanh mạch đao tựa như vòi rồng, đem xông lên khô lâu chiến sĩ chém làm xương cốt cặn bã. Một cây kiếm sắt gì chém vào trên lưng hắn, tuy nhiên mặc áo giáp, vẫn là bản chém ra một đạo vết máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là một kiếm đâm xuyên qua hắn bắp chân, hắn trở tay một đao lột bỏ sau lưng đánh lén hắn chính là cái kia khô lâu chiến sĩ đầu. Hắn khập khiễng cuồng tiếu. Ha ha ha, đủ vốn rồi, lão tử đủ vốn rồi. Các ngươi những thứ này thiên giới tạp chủng, nhớ kỹ lão tử danh tự. Lão tử là nhân gian thiết môn quan trái đô thống Tôn Bá Sơn. Nhân gian huynh đệ đồng đội đám bọn họ, lão tử đi trước một bước rồi, tiếp, xuống chiến sự dựa vào các ngươi rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm của hắn, thông qua truyền âm thạch tại trong sơn cốc quanh quẩn, trên chiến trường quanh quẩn, tại toàn bộ ưng chùy nhai phòng tuyến trên vang vọng. Gần trong gang tấc ưng Phúc Sơn trong thạch động triệu sĩ khúc đã nghe được 20 dặm bên ngoài mặc giáp đốc chiến hoàng đế cùng hoàng hậu cũng nghe thấy, vô số nhân gian binh sĩ cùng thiên giới binh sĩ cũng nghe thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Hỏa diễm phong đạo, sương mù dày đặc đầy trời, phía sau chiến sĩ cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được Tôn Bá Sơn cùng ngạo lại bướng bỉnh thanh âm quanh quần tại ở giữa thiên địa. Triệu sĩ khúc lệ rơi đầy mặt, hoàng đế bệ hạ lã chã rơi lệ, vô số tại trong sương mù dày đặc chiến sĩ cũng đều im lặng không nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, ưng chùy nhai phía sau một người tuổi còn trẻ giáo úy rút ra trường đao cuồng loạn gầm thét. Các huynh đệ cùng ta xông đi lên, giết sạch những cái kia tạp chủng. Phía trước là 10 dặm biển lửa thế nhưng như trước có vô số nhân gian tướng sĩ, không muốn sống hướng trong biển lửa sông, bọn hắn ý đồ xuyên qua biển lửa cùng địch nhân nhất quyết sinh tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, hầu như không ai có thể xông qua kia phiến hỏa diễm tiến vào người, đều biến thành hỏa nhân. Tần thời Minh Nguyệt Hán thì quan, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn Lý Trường Chinh người không còn, nhưng Sử Long Thành phi tương tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắt giáo hồ mã độ âm sơn. Thê lương tiếng ca vang lên, là từ vách núi hai bên vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số đầu dây thừng dọc theo vách đá thả xuống, nguyên một đám nhân gian binh sĩ theo dây thừng chảy xuống. Những binh lính này nhân số không nhiều lắm, là đạo thứ 3 phòng tuyến công sự phụ trách khống chế tên nỏ binh sĩ, giờ phút này phía dưới sương mù dày đặc phong tỏa, bọn hắn biết rõ sinh tử tồn vong ở đây một trận chiến, nhất định phải thủ vững đến thiên bức binh sĩ trở về địa điểm xuất phát, vì vậy, bọn hắn đều lựa chọn theo an toàn. Vách núi trong thạch động chảy xuống, dùng tánh mạng của mình cho thiên bức binh sĩ kéo dài thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn lão đệ, ta đây tới trợ giúp ngươi rồi. Một đạo thô kịch thanh âm tại truyền âm thạch dưới tác dụng tựa như tiếng sấm theo Ưng Phúc Sơn phía đông cánh quân bên trái trong sương mù dày đặc truyền ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó liền nghe đến khúc đại đầu hô to gọi nhỏ nói. Không phải sợ, một đám khô lâu người mà thôi. Các ngươi còn muốn trở về nện tảng đá ư, xông lên A Sông. Xông đến Thượng Dương Tam Lang, xông không lên về Cố Hương. Chiến anh thanh âm cũng ở trong sương mù dày đặc vang lên. Khúc đại ca không muốn cùng khô lâu quân đoàn dây dưa. Muốn trong thời gian ngắn nhất nhảy vào hủy diệt quân đoàn trong trận doanh. Thiên hỏa thú đối Ưng Chủy Nhai phòng tuyến uy hiếp quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh bạch, các huynh đệ, bó đốt giơ lên, hỏa này đem không phải chiếu sáng, bó đốt chỉ dẫn phương hướng chính là trùng kích phương hướng. Góc truyện audio.com, Tôn Bá Sơn chứng kiến theo mặt phía bắc trong sương mù dày đặc lao tới một đám ở trần, cầm trong tay giản dị binh khí cùng hình tròn trúc thuẫn quái vật hình người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ nói là quái vật hình người, là vì bọn này mình trần da đen da hỏa, đem mặt dùng than cho bôi sơn đen ma hắc giống như là núi rừng trong sương mù dày đặc chui đi ra sơn quỷ. Đám người kia Tôn Bá Sơn bái kiến, là khúc đại đầu xuất lĩnh đám kia dân binh. Những thứ này dân binh tại khai chiến lúc trước vẫn còn là thất tinh sơn từng cái quạng mỏ nện tảng đá dân phu, niên kỷ đều rất lớn. Người trẻ tuổi đều sắp xếp quân chính quy tác chiến danh sách những cái kia nện tảng đá hoặc là vận chuyển dân phu, bình quân tuổi tuyệt đối tại 40 tuổi phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, hầu như quân chính quy bình quân tuổi gấp đôi. Lỏng loẹt suy sụp đội hình công kích xem Tôn Bá Sơn giơ chân thẳng mắng. Hắn cảm thấy khiến cái này loay hoay cái cuối cùng cái búa người già đánh trận này tuyệt hậu chiến chính là đi tìm cái chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng qua là Tôn Bá Sơn quên, hắn dẫn đầu những năm kia nhẹ chiến sĩ cũng là tới chịu chết, hai người không có gì khác nhau. Khúc đại đầu đội ngũ chỉnh thể chiến lực không được tốt lắm, không chịu nổi người ta người đông thế mạnh a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng tuyến hơn 200 vạn dân binh toàn bộ về khúc đại đầu điều khiển, hắn đem 100 vạn đi không đặng đạo người già yếu, đều đặt ở hồ sơn cùng chuồn chuồn lĩnh một đường. Mang đến thượng, đều là trong mắt của hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Chủ lực, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này dân binh đa số đều không có đánh giặc theo cánh sát nhập chiến trường thời điểm, đa số người chứng kiến chồng chất 2-3 trượng cao thi thể chân đều mềm nhũn. Bọn hắn không có bị qua quân chính quy tác chiến thao luyện phối hợp không có ăn ý thế nhưng tuổi của bọn hắn so với quân chính quy muốn lớn tuổi sấp xỉ gấp đôi, đây là bọn hắn yêu thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quanh năm nện tảng đá, để cho bọn họ không thiếu hụt khí lực. Tuổi lớn hơn, để cho bọn họ có được năm gần đây người tuổi trẻ càng nhiều nữa dũng khí cùng kinh nghiệm. Xông lên A Sông, xông Thượng Dương Tam Lang, xông không lên về Cố Hương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con mẹ nó, cạo chết bọn hắn vung, những thứ này đều là cái gì xẹp con bê đồ chơi. Thế nào biêu vù vù đâu này, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị vùi dập giữa chợ AH, một đống nát xương cốt rồi. Đạp nát xong việc rồi. Lão tử tin ngươi tà. Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngạch cùng các ngươi nói một chút từ AH, không được rối loạn trận hình, đừng chạy tán dầu. Cái này góc cũng không phải bình nguyên AH, hai bên nhi đều là sơn, ngươi chạy tán một cái cho A nhìn xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu lão ba, nếu như ta chết trận dầu, ngươi đem ta tiền an ủi chăm sóc gửi về với ông bà, trong không chúng. Lão tử gia không có bị đám này đồ con rùa bới ra dầu, đã giúp ngươi cái này đồ con rùa gửi tiền an ủi chăm sóc vung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt tốt, bọn này dân binh, không có quân chính quy cái loại này nhưng sử long thành phi tương tại, bất giáo hồ mã độ âm sơn quân nhân vinh dự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn, các nơi khẩu âm tiếng địa phương, mang theo các châu phủ binh thay thế xuống cụ kỹ binh khí, không hề đội hình đáng nói, phần phật rồi lao ra sương mù dày đặc rầm rầm lại xông vào sương mù dày đặc. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, vọt tới đạo thứ ba phòng tuyến mặt phía nam hạp cốc trong, giết chết những cái kia đang tại phóng hỏa thiên hỏa thú. Người đăng, trang nần 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.